Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, chương 496, chưa từng có quy mô Avenger nội chiến. 496 Vision lẩm bẩm nói, khó trách Wanda gần nhất xem ta ánh mắt rất quái lạ. Scarlet Witch vội vàng nói, đều nói là huyễn cảnh, tất cả mọi người đừng coi là thật. Xem như không biết tốt rồi. Linh, van cầu ngươi, ngươi có thể tuyệt đối đừng nói ra a. Ta luôn cảm giác loại chuyện này sẽ chọc cho ra đại phiền toái. Linh một mặt âm trầm. Hắn đang tự hỏi như thế nào giải quyết Bucky sự tình. Navi viện trợ Linh thật vui vẻ nói ra. Kia là đương nhiên, miệng của Linh thế nhưng là rất nghiêm thật. Hắn rất đáng tin. Vì dần thì ánh mắt chuyển rời đến địa phương khác. Vậy cái này ra hỏa kín miệng không chặt chẽ. Quicksilver nói, ngươi đang nói ai vậy? Nhưng Quicksilver xoay người tốc độ xa so với tiếng nói chuyện của hắn thanh âm nhanh. Lời của hắn khô khốc, bởi vì hắn nhìn thấy sau lưng cái kia một mặt mờ mịt nam hài. Peter Parker, Parker không có đã hôn mê. Mơ mơ màng màng đi theo Linh bóng lưng đi tới. Bởi vì Wanda tinh thần trùng kích, dẫn đến Linh đối với ngoại giới cảm ứng yếu đi rất nhiều. Lại tăng thêm Spider-Man vốn là siêu cường ẩn nấp năng lực, Linh thế mà không có kịp thời phát hiện hắn. Cho nên Parker toàn bộ hành trình nghe đi vào, tại đầu não mê muội qua đi, hắn mới phản ứng được chính mình bắt gặp một cọc cỡ nào chuyện kỳ quái. Thế là ôm Linh giao cho hắn bao, ngốc hề hề ngẩn người. Kết quả bị Vision phát giác, Parker mở to hai mắt, nhìn xem ba vị này học sinh chuyển trường. Ngữ khí rất cứng ngắc. Ngươi, các ngươi là Avenger? Scarlet Witch che đầu, chán ghét, vừa nói không thể truyền đi. Quicksilver hung tợn nói, vậy liền diệt khẩu đi. Dùng ngón trỏ làm một cái hung hăng cắt cổ động tác. Parker lập tức cảnh giác, tóc gáy dựng lên, đem bao ném xuống đất. Làm xong chiến đấu chuẩn bị, chỉ thấy một kiện thuận hoạt màu đỏ đen áo bó từ trong bọc trượt ra. Vision vội vàng ngăn lại Quicksilver, ngươi không thể làm loạn a. Quicksilver một bộ hắc bang làm dáng, lập tức vọt tới Parker trước mặt. Hung ác nói, ngươi biết thứ ngươi không nên biết. Ngươi nói, là đâm mù con mắt của ngươi, vẫn là rút ra đầu lưỡi của ngươi. Scarlet Witch nói, nàng yếu ớt nói, cái này giống như có chút không phù hợp tác phong của chúng ta đi. Parker cũng vội vàng liên tục gật đầu đồng ý Scarlet Witch lời nói. Không sai không sai, các ngươi là Avenger nha. Quicksilver thanh âm khàn khàn chậm rãi nói, không có việc gì, đừng để người khác biết liền tốt. A, Avenger nhân vật thiết lập sụp đổ á. Parker giống như một con mèo đồng dạng phía sau lưng hở ra. Chuẩn bị chiến đấu, chỉ thấy Linh tung bay đi qua, trong tay ngưng kết ra một khối băng làm gậy bóng chày. Nhẹ nhàng gõ hai lần Quicksilver cùng Parker đầu. Navi nói ra, các ngươi sẽ không phải thật muốn đánh nhau à? Quicksilver xoa đầu, hắn không dám tránh, cũng nên hù dọa một cái tiểu tử này. Không phải vậy hắn để lộ bí mật làm sao bây giờ? Parker lập tức nói, mới sẽ không, miệng ta siêu cấp nghiêm mật. Linh chừng Parker liếc mắt, có quỷ ngươi tin, ngươi cái kịch thấu cuồng ma. Rõ ràng cảm giác được Linh không tín nhiệm. Parker trịnh trọng thề nói, ta đáp ứng các ngươi, ta thề bảo thủ bí mật. Quicksilver nói, vẫn là móc mắt con người tương đối thực sự. Parker bất mãn nói, làm sao còn muốn móc mắt con người? Ta dù sao cũng là Avenger đội dự bị a. Vision cùng Scarlet Witch giật mình. A, chúng ta làm sao không biết? Quicksilver nắm vuốt xương tay tiết rát ba vang. Dám giả mạo Avenger, xem ra nhất định phải đào ngươi con mắt. Parker yếu ớt nói, cái kia, có thể không đề cập tới móc mắt châu sự tình sao? Navi giải thích nói, gia hỏa này à, là New York tin tức gần đây khách quen Spider-Man nha. Linh lúc đầu nghĩ mời chào hắn tiến đến, nhưng là bởi vì hắn tuổi còn nhỏ nha. Trước hết để hắn hoàn thành việc học. Vision, Scarlet Witch, Quicksilver ba người hoảng sợ nói, ngươi là Spider-Man. Parker tằng hắng một cái, không sai, thật sự là tại hạ. Các ngươi kinh ngạc cái gì a? Thanh danh của các ngươi muốn so ta lớn hơn. Vision đánh giá Parker, ta phân tích quá lực lượng của ngươi a, thật lợi hại, chí ít thể cùng đội trưởng đánh cái chia 5 năm. Parker kinh hỉ nói, các ngươi Avenger nội bộ đối với ta đánh giá cao như vậy sao? Ngoặc kép chấm chấm. Sau đó bị đội trưởng dùng kinh nghiệm phong phú đánh cái gần chết. Vision chậm rãi đem câu nói kế tiếp nói xong, Parker nghiêm mặt dài ra. Navi trông thấy chung quanh hôn mê người, bắt đầu có tỉnh lại vết tích, lập tức nói ra, chúng ta tới trước nơi khác nói chuyện đi. Nơi này người bình thường nhanh tỉnh rồi. Thế là Parker cầm lấy Linh xin nhờ Tony, Tony vì hắn định chế áo bó. Đám người vội vàng rời khỏi. Bốn cái choai choai hài tử tụ tại một khối líu díu không ngừng. Mà Linh lại so dĩ vãng càng lộ ra trầm mặc. Cũng không phải là bởi vì lúc trước ngụy trang thời gian nói chuyện quá nhiều, mà là bởi vì Scarlet Witch ngoài ý muốn thấy ảo giác sự tình. Scarlet Witch thế mà thấy được nguyên bản thời không hình tượng, tựa như là xem phim đồng dạng. Cái này đại biểu cho cái gì đâu? Hơn nữa Linh chính mình cũng có chỗ bất an. Bucky cái này tai họa ngầm còn tại ẩn núp. Cố nhiên hiện tại Avenger ngoại bộ mâu thuẫn nguyên tố bị tiêu trừ, nhưng là nội bộ lại vẫn có thể sẽ xuất hiện vết rách. Nếu như xử lý không tốt, nội chiến vẫn là sẽ như hẹn tới. Hơn nữa bởi vì lần này Hela giải thoát sự kiện trước thời hạn rất nhiều, cũng không có dán chặt lấy Thanos đột kích phát sinh. Cho nên lúc này Avenger quần tinh óng ánh, tho, hao bọn người tại, một khi bạo phát nội chiến, sẽ là khó có thể tưởng tượng kịch liệt. Linh suy nghĩ tìm Bucky một chuyến, tiến hành thuyết phục giáo dục, để hắn thật tốt cho Tony nhận cái sai. Liền chuyện gì đều dễ nói, Tony cũng là rộng lượng người, đương nhiên để Bucky nhận lầm, đối với Bucky bản nhân cũng rất tàn khốc. Bởi vì hắn chỉ là một cái khôi lỗi, càng quan trọng hơn là Roger, bởi vì so với Bucky, hiển nhiên là Roger càng thêm thương tổn tới Tony. Roger lôi kéo khung, thiết thuẫn hai người vết rách sẽ cấp tốc phóng đại, những thứ này đều muốn cân nhắc đến. Nhưng Linh không biết là, lúc này Tony ngay mặt sắc xanh xám ngồi ở trong phòng thí nghiệm. Nét mặt của hắn phảng phất đam mi cho hắn hung hăng rót 2 tấn diệp lục tố đồng dạng. Spider-Man trường học, Quicksilver, Scarlet Witch, Parker đám người nói lời nói, Tony đều nghe được nhất thanh nhị sở. Sự tình trở lại đằng trước. Trước đó Linh đem Parker sự tình nói cho Tony. Tony liền đối với cái này nhện tiểu tử cảm thấy rất hứng thú. Hắn làm một bộ tác chiến dùng áo bó, ra ngoài hiếu kỳ, nội bộ gắn thêm một ít phân tích Parker thân thể máy kiểm tra cùng lung ta lung tung chip thông minh. Tại Parker ôm Linh lễ vật, nghe được Scarlet Witch ảo giác phát sinh sự kiện đồng thời. Bởi vì liên quan đến Tony cha mẹ, Jarvis liền đem áo bó vô ý thu hoạch tin tức bắt lấy, truyền tống cho Tony. Hắn nghe được rất rõ ràng, Bucky giết chết cha mẹ của hắn, nắm đấm dần dần siết chặt. Tony trầm giọng nói, Jarvis, giúp ta tra tìm hết thảy liên quan tới cái kia gọi là Bucky đặc công tình báo. Hết thảy, lúc này, già nua Roger, trong nhà bình tĩnh nhìn xem báo chí, chú ý tới ngày, dừng một chút, lẩm bẩm, đến khoảng thời gian này. Đã có Linh ở đây, nội chiến cần phải có thể phòng ngừa đi. Già nua Roger nhịn không được lâm vào hỗn độn trong hồi. Ước, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,